Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 596. Ức USD, biết khó mà lui. Cái này cao tầng lời nói, nhường Hứa Chiết mày nhăn lại, dùng một loại không quá cao hứng ánh mắt nhìn Warren Hastings cùng cái này vừa mới tiến đến cao tầng. Vô luận là thu mua đàm phán hay là cái khác thương nghiệp đàm phán. Tối thiểu nhất tôn trọng là theo Hứa Chiết đàm phán xong xuôi về sau. Lại cùng mặt khác một nhà nói, đương nhiên như loại này thu mua đàm phán, đối phương là có thể đem hai phe đặt chung một chỗ. Nhưng loại này đàm phán dù sao không phải đấu giá, làm như vậy rất dễ dàng gây nên song phương phản cảm. Lựa chọn bán công ty người, khẳng định đều là muốn đem công ty giá cả bán được tối cao. Tự nhiên sẽ lựa chọn cùng nhiều nhà trao đổi. Nhưng phương pháp tốt nhất là tách ra nói, mịt mờ biểu thị đối phương có cao hơn giá cả. Thật cùng tiến tới, có thời điểm ngược lại không phải là chuyện gì tốt, dễ dàng trêu người ta phiền chán không nói, song phương còn rất có thể ăn ý đè thấp giá cả. Bất quá đang nghe tên này cao tầng lời nói về sau, Warren Histe nụ cười trên mặt cũng cương một lát. Đối với người tới thì thầm vài câu về sau, đối phương mới quay người rời đi phòng họp. Hứa, thật không có ý tứ. Hắn không chỉ là công ty cao tầng, càng là đồng sự một trong, cho nên một ít chuyện ta cũng không thể nói cái gì. Hứa, thật không tốt, tựa hồ cảm giác được Hứa Chiết không vui. Warren Histe nói ra, hứa, nhóm chúng ta bắt đầu đi. Bất quá nhóm chúng ta chỉ có một canh giờ. Tiếp xuống ta còn muốn cùng đối phương nói thật sao? Warren, ta biết rõ ngươi rất khó làm. Nếu không ngươi đem hắn cũng gọi tiến đến. Nhóm chúng ta cùng một chỗ đàm phán. A Hứa Chiết trả lời. Phương diện này ta cũng không phải rất để ý. Vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn xem người này đến cùng là ai. Dù sao tư bản hùng hậu như vậy người thế nhưng là không nhiều. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha. Cái này không quá phù hợp a. Warren Histe trong lòng có chút ý động. Dù sao vừa rồi cao tầng mặc dù đang quản lý quyền hạn lên không có hắn cao, nhưng là công ty đồng sự một trong, một điểm không nể mặt đối phương là không được. Nhưng hắn lại cảm thấy Hứa Chiết nói là nói nhảm. Thật đem đối phương cho kêu đến lời nói, Hứa Chiết nói không chừng sẽ càng thêm tức giận. Cùng Hứa Chiết đối mặt mấy giây về sau, hắn mới xác định Hứa cũng không phải là đang nói đùa với mình. Thế là gật gật đầu hướng phòng họp đi ra ngoài. Kỳ thật Warren Histe là muốn đem Am công ty cho bán đi. Hiện tại Am công ty mặc dù phát triển không tệ, nhưng mình vất vả nghiên cứu kỹ thuật toàn bộ giao cho những người khác, mà tự mình cũng không hề hoàn toàn độc lập vận chuyển sinh thái. Theo Warren, hiện tại Am công ty ở vào bệnh trạng, tạm thời chỉ bởi vì chính mình kỹ thuật dẫn trước cho nên vị coi như vững chắc. Nhưng nếu có một xí nghiệp có được so Am công ty tốt hơn kỹ thuật, như vậy Am công ty trong nháy mắt liền sẽ bắt đầu đi xuống dốc. Mà Intel công ty liền sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Bọn hắn có tự mình sinh thái liên, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Coi như kỹ thuật so những người khác kém một chút, cũng có tự mình thụ chúng. Dù sao không có khả năng tất cả mọi người mang tính lựa chọn có thể mạnh nhất máy xử lý. Khẳng định có người chọn tính năng nói chung so sánh giá cả cao một chút. Am quá ỷ lại tại kỹ thuật. Các cổ đông căn bản không nguyện ý chế tạo tự mình nhãn hiệu chip. Bởi vì vô luận là sản xuất tuyến đường vẫn là mở rộng các loại, đều cần tiêu phí đại bút tài chính. Bọn hắn rất thỏa mãn ở hiện tại. Nhưng là Warren Histe không vừa lòng. Hắn biết rõ nếu như tiếp tục như thế, công ty không tiến hành đại lực cải cách lời nói, như vậy sẽ chỉ bị chậm rãi đào thải. Cho nên Warren Histe phi thường muốn thay đổi loại cục diện này. Cũng hy vọng mới lão bản có thể quyết định đại lực cải cách. nếu quả thật không thể lời nói, hắn thậm chí muốn lại pô một đoạn thời gian, liền từ chức tìm một nhà chân chính có lòng cầu tiến xí nghiệp dành phát triển. Không nhiều lắm biết công phu, cả người cao chừng chớ 1m9, tóc phi thường ngắn đồng thời uốn lượn buộc garo cùng một chỗ da đen nam tử liền dẫn người đi tới. Tùy tình ngồi tại Hứa Chiết đối diện, nam tử tại sau khi đi vào, cũng không có đặc biệt chú ý Hứa Chiết phương hướng, thậm chí căn bản không có nhìn qua, chỉ là theo tự mình trợ lý nói gì đó, nhìn cũng không kỳ quái. Nhưng chính là bởi vì hắn quá như thường, cho nên mới có vẻ kỳ quái. Theo vừa rồi ra ngoài am cao tầng đó có thể thấy được, đối phương là khá là xem trọng trước mắt da đen nam tử. Đồng thời đối với hắn cũng phi thường trọng thị. Không phải vậy không có khả năng Warren chuẩn bị cùng Hứa Chiết đàm phán thời điểm còn chuyên môn tiến đến nhắc nhở, cho nên cái này da đen nam tử cũng khẳng định là biết rõ Hứa Chiết đang cùng Warren tiến hành đàm phán. Như thế một cái đối thủ cạnh tranh, sau khi đi vào vậy mà nhìn cũng không nhìn một chút. Có lẽ là cảm giác được Hứa Chiết ánh mắt nhìn chăm chú. Da đen nam tử nhìn về phía Hứa Chiết phương hướng, đối Hứa Chiết nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng thiểm nhãn răng trắng sau tiếp tục cùng tự mình trợ lý nói gì đó. Hai vị không có ý tứ, hôm nay các ngươi đến thật sự là quá khéo, là ta trước đó không nghĩ tới, cho nên chỉ có thể cùng hai vị cùng một chỗ đàm phán. Hy vọng hai vị bỏ qua cho. Tam phương tất cả ngồi xuống về sau, ngồi tại chủ vị Warren Histe nói ra, hôm nay ta đại biểu am ban giám đốc cùng hai vị tiến hành đàm phán. Tin tưởng hai vị đối với nhóm chúng ta công ty có kỹ càng hiểu. Nhóm chúng ta am công ty, Warren Histe đem am công ty cẩn thận giới thiệu một lần. Mới nói ra, tại trước hôm nay, ta đã cùng hai vị cũng tiến hành không chỉ một lần đàm phán. Ta cũng biết rõ các ngươi cũng phi thường có thành ý. Kỳ thật trước đó ban giám đốc là không muốn ra bán am công ty. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này đàm phán, một bộ phận đồng sự cải biến ý nghĩ của mình, am công ty có thể bán ra. Nhưng là giá cả 500 ức USD, cái số này vừa ra, vô luận là Hứa Chiết cùng đối diện được xưng là Higginson tiên sinh, da đen nam tử, cũng không có cái gì biểu thị, ngược lại đồng thời ngẩng đầu xem đối phương một chút, thật bất ngờ. Hứa Chiết theo đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia thong dong. Giống như 500 ức USD trong mắt hắn không đáng kể chút nào đồng dạng. Tại Hứa Tứ Phúc bên tay phân phó vài câu về sau, Hứa Chiết cũng không có nhằm vào cái này giá cả cò kè mặc cả hoặc là nói cái gì. Nếu như hắn nhớ không lầm đổi, am công ty tại 16 tuổi thời điểm bị Shop Silver thu mua. Lúc ấy giá cả mới hơn 20 tỷ bảng Anh, 30 tỷ USD nhiều một chút, nhưng đó là 16 tuổi, cách bây giờ còn có thời gian 5 năm. Hiện tại toàn thế giới trí năng điện thoại các loại thiết bị số lượng xa xa không cách nào cùng 16 năm so sánh, cho nên am công ty giá trị cũng không có khả năng cùng hậu kỳ so sánh. 16 tuổi giá cả 30 tỷ. Bây giờ có thể giá trị 200 ức USD liền đã phi thường không tệ. Đây cũng là Hứa Chiết đã từng cho Hứa Tứ Phúc giá cả ranh giới cuối cùng. Nhưng là hiện tại hắn nghe được cái gì? Am công ty ra giá 500 ức USD. Xem ra ban giám đốc đám người kia là tại coi bọn họ là làm oan đại đầu, muốn hung hăng làm thịt lên một bút a, hoặc là nói chỉ là đơn thuần muốn cho bọn hắn biết khó mà lui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.